Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, kiếm kỹ tên. Thiên Lôi Trảm. Trong tầng trời thấp, Từ Lực kiếm dốc hết sức. Chở Vương Triệt cấp tốc bay tới đằng trước. Lục Mao trùng về sau xem xét. Không khỏi quyền càng chặt hơn. Lít nha lít nhít nghìn chân kiến bay. Giống như đàn châu chấu đồng dạng. Mà lại, càng ngày càng gần. Lục Mao trùng cảm giác mình hôm nay có thể muốn không có. Thật là đáng sợ. Những này nghìn chân kiến bay hồn lực tu vi. Cũng không yếu. Phần lớn có 4-500 năm hồn lực tu vi. Lúc này chứng bệnh phía dưới. Chiến lực lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Càng mạnh, đối phó 1-2 con. Lục Mao trùng cảm thấy mình chắc thắng. 2-3 con, cũng có thể đánh được. 10 con trở xuống, Lục Mao trùng đều rất có lòng tin. Nhưng nhiều như vậy, 10 cái mình cũng đánh không lại a. Lập tức liền ỉu xìu mà. Ti ngô ti ngô. Lục Mao trùng hướng phía Vương Triệt hô hai tiếng. Phảng phất muốn biểu đạt cái gì? Người nói trước khi chết. Còn muốn nghe mấy chương tiết cố sự. Yêu cầu không nhiều. Liền là 10 chương. Vương Triệt bị cả cười. Cái này đứa nhỏ ngốc. Yên tâm. Người cũng còn sẽ không bay. Như vậy chết. Há không ném trùng. Vương Triệt nói. Lục Mao trùng nghĩ nghĩ. Cảm thấy rất có đạo lý. Nó lập tức ý chí chiến đấu sục sôi. Ta không thể chết. Vương Triệt trong mắt lấp lóe, cười cười, tiếp tục chạy trốn. Cùng lúc đó, Vinh Thành biên giới một chỗ biên giới căn cứ quân sự. Một kiện phòng bên trong. Ba ba ba, bàn tay đập cái bàn thanh âm. Liên tục truyền đến. Ai bảo ngươi đồng ý? Ngươi nói với ta. Ai bảo ngươi đồng ý? Triệu Hà không giận mà uy. Chỉ vào trước mặt một vị sĩ quan nói. Hắn là ai? Ngươi biết không? Ngươi sẽ đồng ý. Hắn vẫn là học sinh. Một cái vừa mới thức tỉnh võ hồn học sinh. Ngươi để hắn đi kiềm chế những cái kia quỷ đồ cùng nghìn chân kiến lính bảy. Hắn là Vương Bá Thiên. Ta biết. Đối diện sĩ quan trầm giọng nói. Chính là bởi vì ta biết. Lại là hắn nói ra. Ta mới đồng ý. Hắn là thiếu niên anh hùng. Là thiên tài, không phải học sinh bình thường. Đánh giám, Triệu Hà bị những này trong quân ngớ ra cho khí cười. Lại mẹ nó thiên tài, cũng phải cho hắn thời gian phát dục a. Người cũng không muốn đó là cái gì tình huống. Một bên nói, Triệu Hà căng tức, hắn thật lâu không tức giận như vậy. Quỷ đồ sẽ tập kích, Tây Nhạc Châu là biết đến. Thậm chí ngay cả sẽ tập kích tàu đệm từ trường, cũng là có chỗ đoán trước. Chỉ là tập kích phương thức, Tây Nhạc Châu bên này không ngờ đến. Nhưng, Lý Tiền Bối nói với chúng ta, nếu như là yêu cầu của hắn, liền nhất định thỏa mãn chính là. Sĩ quan tiếp tục nói, Lý Đại Lăng Tử liền là các ngươi Tây Nhạc Châu quân bộ lớn nhất ngốc tất. Triệu Hà tức giận đến, nói không ra lời, người là hắn phát hiện, hiện tại tốt, người cũng là hắn đưa tiễn. Sớm gọi hắn phái người tiến đến chuyến đặc biệt đưa đón tới. Hiện tại ra chuyện này. Chấm ngoặc kép, Triệu thủ tọa, Lý Tiền Bối nói với chúng ta thời điểm. Chúng ta cũng đã hỏi. Quân quản giải thích nói. Vương Bá Thiên nói kia là chính hắn yêu cầu. Triệu Hà nghe nói như thế. Hơi sững sờ. Trầm mặc mấy giây. Đại khái là minh bạch. Lý Đại Lăng Tử hắn ở đâu? Triệu Hà hỏi. Tại một cái khác đầu từ lơ lửng tuyến đường bên trên. Lần này quỷ đồ rõ ràng là đã sớm chuẩn bị. Bọn hắn hết thảy tập kích 6 chi phức tạp tuyến đường. Lấy chúng ta cùng quỷ đồ đấu tranh kinh nghiệm. Cùng với khác chiến khu tình huống phân tích. Bọn hắn lần này chỉ có mấy người chui vào dã ngoại. Như thế chọn người. Vốn cho là bọn họ sẽ chui vào tàu đệm từ trường. Tiến hành bắt cóc áp chế. Cho nên mỗi một chiếc đoàn tàu đều làm nghiêm khắc phòng giữ. Sẽ không cho bọn hắn chui vào thời cơ. Nhưng không nghĩ tới. Bọn hắn lần này không có làm như thế. Đúng là tại hồn thú trong đám tản máu đen bệnh. Lợi dụng lâm vào bệnh chứng hồn thú bảy. Cách trở. Tập kích tàu đệm từ trường. Mấy chi nhánh giữa đường hồn thú trong đám. Đều xuất hiện phi thường cường đại hồn thú. Cần nhiều vị cao giai khế hồn sư. Tiến hành cứu trợ, trấn áp. Chúng ta bên này cao giai khế hồn sư cũng đều lập tức tiến đến cứu viện. Mà thiên tâm thành cái này một hàng, tình huống xuất hiện trễ nhất. Chúng ta đạt được tình huống thời điểm, bên này đã không có cao giai khế hồn sư. Đành phải từ căn cứ tổng bộ rời. Chỉ là cần thời gian nhất định. Cao giai khế hồn sư chỉ là dưới 70 cấp. Trên 50 cấp khế hồn sư. Còn bao lâu đi qua cứu viện? Triệu Hà tiếp tục hỏi. Nhanh nhất cũng muốn 20 phút. Tây Nhạc Châu địa vực rộng rãi. Nói cho đúng, là Đông Hoa chiến khu mấy ngàn vạn cây số vuông địa vực rộng rãi vô ngần. Chỉ là Tây Nhạc Châu một châu chi địa, liền khoảng chừng tiếp cận 860 vạn cây số vuông. 33 tòa thành thị, mỗi tòa chiếm diện tích cũng không lớn. Thành thị ở giữa cách xa nhau là rất xa. Cho nên, dã ngoại khu vực, cỡ nào khổng lồ phức tạp. Có thể nghĩ, coi như cao giai khế hồn sư, đã tìm đến dã ngoại, cũng cần thời gian nhất định. Về phần cao giai trở lên khế hồn sư, phần lớn là thân cư muốn vị, đều có công việc quan trọng, sẽ không dễ dàng rời. Triệu Hà trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết, kỳ thật tại Vinh Thành bên trong, còn có thành thị thủ vệ bộ đội, thành thị đôn đốc bộ đội, còn có Tây Nhạc Châu đặc thù quân chủng, Lăng Nhạc Quân, ở trong đó, đều có đại lượng cao giai khế hồn sư. Nhưng hai cái trước, là dùng tại thành thị phòng thủ cùng trị an. Vinh Thành chính là Châu Thành. Những này bộ đội không thể tùy tiện rời. Nếu không thành thị xuất hiện hỗn loạn, lấy khế hồn sư lực lượng, vậy sẽ là có tính chất hủy diệt. Nếu là quỷ đô thừa cơ chui vào trong đó, càng là đáng sợ. Đặc thù quân chủng, Lăng Nhạc Quân trấn thủ tại Tây Nhạc Châu hồn thổ bốn phía. Chiến lực mạnh nhất, có thiên vương tọa trấn. Cũng đừng nói trong đó cao giai khế hồn sư. Coi như trung giai khế hồn sư cũng không thể tùy ý điều động. Bọn hắn đều riêng phần mình có riêng phần mình chức trách. Trừ phi là phát sinh liên quan đến thành thị an nguy hoặc là hồn thổ bạo động trọng đại nguy tình. Nếu không, không có khả năng điều động. Quỷ đồ cỡ nào xảo trá. Bọn hắn đối các đại chiến khu quy tắc rất quen thuộc. Cũng không tập kích toàn bộ, liền tập kích 6 đầu tuyến đường. Biết làm như thế, gây nên tình huống trình độ, có thể đối phó bọn hắn. Chỉ có trấn thủ tại biên giới biên quân căn cứ, mới có thể xuất động. Liền tính được rất rõ ràng. Hiển nhiên bọn hắn mục đích cuối cùng nhất, vẫn là Vương Bá Thiên. Triệu Hà thấp giọng nói, không được, chờ các ngươi căn cứ tổng bộ điều người đến. Quá muộn, ta tự mình đi một chuyến. Hắn làm võ hồn nghiên cứu bộ thủ tọa, mặc dù ý nghĩa chính là phụ trách nghiên cứu võ hồn, nhưng cũng là một vị cao giai khế hồn sư. Sức chiến đấu là tiêu chuẩn, bất quá, cao giai khế hồn sư, trừ phi là không có ghi vào chiến khu danh sách hắc hộ. Nếu không, liền xem như cỡ lớn tập đoàn cao giai khế hồn sư. Không có trao quyền văn thư cùng mệnh lệnh, cũng không thể tùy tiện thiện tiến vào dã ngoại. Tham dự chiến đấu hoạt động, thủ tọa, ngài có thể làm như thế, nhưng không hợp quy củ, mà lại ngài là võ hồn nghiên cứu bộ. Sĩ quan nói, mà lại, ta tin tưởng, Vương Bá Thiên lần trước có thể vỡ nát quỷ đồ âm mưu. Lần này vẫn như cũ có thể, các ngươi tín nhiệm hắn như vậy. Triệu Hà cau mày nói, phù không dừng sự tình, hắn biết không nhiều, trong đó bộ tình huống. Nghe nói hết sức phức tạp, trước mắt giống như chỉ có Lý Đại Lăng Tử biết toàn bộ tình huống, mà lại tin tức phong tỏa, chính là hắn cũng không biết trong đó tình huống cụ thể. Lý tiền bối tín nhiệm, chúng ta không chỉ có tín nhiệm, còn rất bội phục cùng kính trọng. Sĩ quan trọng trọng gật đầu, Triệu Hà nghĩ nghĩ, dự định vẫn là đi nhìn xem, bảo bối này, nếu là như thế không có, hắn đến đau lòng chết. Triệu Hà, ngươi không cần đi, cái này, một bóng người từ bên ngoài đi vào. Hà Bộ, sao ngươi lại tới đây? Triệu Hà nhìn xem người tới, hơi sững sờ, chính là Tây Nhạc Châu hồn sủng căn cứ nghiên cứu người tổng phụ trách. Ta đương nhiên là biết chuyện này mới tới xem một chút. Được xưng là Hà Bộ nữ giáo sư, vẫn như cũ là mặc màu trắng nghiên cứu phục, tóc dài rất loạn, bất quá tiếng nói. Cực kỳ vang dội, Máu đen trứng không chỉ có sẽ khiến cho hồn sủng hồn lực tu vi khác thường tăng vọt. Dã ngoại hồn sủng lâm vào chứng bệnh, còn rất dễ dàng tiến hóa. Phi thiên kiến lính tiến hóa sau có năng lực phi hành. Cái này ta biết, người nói cái này cái gì ý tứ? Triệu Hà cau mày nói. Triệu Hà đầu óc ngươi nhìn đến gì xét a? Ý của ta là, cái kia Vương Triệt nếu là đứng ra đi, lấy những cái kia quỷ đồ phẫn nộ, quả thật có thể kéo dài một đoạn thời gian. Bất quá, hắn hoặc là có thể kéo nói đội cứu viện đuổi tới. Còn sống trở về, hoặc là ngươi ngay cả thi thể cũng tìm không thấy. Ngươi đi một mình, cũng vô dụng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Hà, chỉ là sao, ta xem nhìn đồng hành nhân viên, thấy được tên của một người, ai, Lâm Hy, nàng, Triệu Hà sững sờ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nữ giáo sư tiếp tục nói, vị đại tiểu thư này rất có ý tứ, lấy bối cảnh sau lưng của nàng, Liệt Dương câu lạc bộ hoặc là Lâm ra hẳn là sẽ an bài chuyến đặc biệt đưa đón cùng bảo hộ. Nàng thế mà không có làm như thế, mà là cùng Thiên Tâm Thành học sinh cùng nhau cưỡi tàu đệm từ trường tiến về Vinh Thành. Ý của ngươi là, Liệt Dương câu lạc bộ bên kia, hoặc là Lâm gia khẳng định sẽ an bài cường giả âm thầm bảo hộ. Triệu Hà minh bạch, phản ứng rất nhanh, cho nên, kia hàng tàu đệm từ trường tiến đường bên trên, khẳng định có một vị cao giai trở lên cường đại khế hồn sư bảo hộ. Kia không thì đâu, nữ giáo sư vừa cười vừa nói, nàng vì cái gì làm như vậy, chấm ngoặc kép, Triệu Hà không quá lý giải, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, nhìn xem nữ giáo sư, người nói những này, chẳng lẽ nói, là bởi vì Vương Triệt, khó mà nói, vị đại tiểu thư này, ta gặp qua, ta tra một chút tư liệu, phát hiện nàng tại Khải Minh Cúp bị Vương Triệt đánh bại. Trên người Vương Triệt nếm qua xẹp, ta đoán có thể sẽ không nhìn xem Vương Triệt cứ như vậy treo. Lại không tốt, trước đến đánh bại Vương Triệt, chứng minh mình nha, người nói như vậy, ta cái này tính nhẩm là ăn mấy phần. Triệu Hà nhẹ nhàng thở ra, không trải qua có cái tiền đề. Kia Lâm Hy biết Vương Triệt là Vương Bá Thiên, biết quỷ đồ sẽ ở thời gian này tập kích. Kia ai biết được, nhưng, hẳn là có thể đoán được mấy phần. Chỉ là không cách nào xác nhận, cùng nhau cưỡi tàu đệm từ trường, khả năng cũng chỉ là có cái bảo hộ đi. Vị đại tiểu thư này, rất thông minh, Triệu Hà an lòng mấy phần, trên mặt lộ ra nụ cười. Lúc này, một bên khác, dã ngoại vùng quê, Vương Triệt đã ngự kiếm phi hành mười mấy phút. Hắn là hướng phía thiên phương hướng ngược chạy, tương đối vận động một chút, đội cứu viện chạy đến thời gian. Khẳng định còn muốn lâu một chút, mà lúc này, những cái kia nghìn chân kiến bay, đã không sai biệt lắm đuổi kịp, khoảng cách Vương Triệt cũng liền 400-500 mét không đến, tiếp tục bay, nhiều nhất 1-2 phút, liền sẽ bị đuổi kịp, từ lực kiếm hiện tại tốc độ rất nhanh, nhưng lại nhanh, so với tu vi 500-600 năm, đại bộ phận tiến hóa qua nghìn chân kiến bay, cũng không sánh bằng, tình huống. Càng ngày càng nguy hiểm. Vương Triệt, người con ruồi không đầu bàn bay loạn, không có nửa điểm tác dụng. Cái này, vị kia quỷ đồ nghiêm nghị hét lớn. Lần trước ngươi phá hư tộc ta đại kế, lần này ta nhìn ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu. Chịu chết đi, hắn đối ốc biển giống to. Thanh âm phảng phất có thể xuyên thấu mấy ngàn mét, giống như thúc hồn thần âm. Mấy trăm mét bên ngoài Vương Triệt, nghe được rõ ràng. Lại thời điểm này, coi như đội cứu viện tới, cũng không thể nào cứu đi hắn. Tiếng nói vừa ra, thời tiết dần dần u ám, phảng phất cũng tượng trưng lấy cái gì. Vương Triệt bỗng nhiên dừng lại, không chạy, xác thực, nên nhận lấy cái chết. Vương Triệt gật gật đầu, hắn nhìn lên bầu trời. Đột nhiên, chỉ nghe bầu trời, một tiếng ầm vang tiếng vang. Bàng bạc mưa to, nói đến là đến. Dày đặc hạt mưa, từ trên trời giáng xuống. Quỷ đồ không nghe thấy Vương Triệt nói cái gì. Nhưng gặp Vương Triệt dừng lại. Liền biết, đoán chừng là từ bỏ. Chạy sao lâu như vậy? Con kia từ lực kiếm nếu là không có hồn lực bổ sung dược tề. Đoán chừng đã sớm nghỉ xả hơi mà. Rốt cuộc đã đến. Dự báo thời tiết là càng ngày càng không cho phép. Vương Triệt lắc đầu. Hắn từ trong ngực lục lọi cái gì? Móc ra một cây cột thu lôi. Sau đó cấp tốc kéo dài. Nhà tơ. Vương Triệt lục mao trùng nói. Lục mao trùng gì rào mấy lần. Phun ra một cây nóng rực nhà tơ. Liên tiếp lấy cây kia cột thu lôi. Vương Triệt bá một chút. Đem cột thu lôi hướng phía bầu trời ném đi đi lên. Sau đó ngồi xổm xuống. Sờ lên từ lực kiếm. Hôm nay, dạy ngươi một chiêu phổ thông thông kiếm kỹ. Lần này ta đến phóng ra. Lần sau ngươi liền tự mình phóng ra. Xì xì xì. Từ lực kiếm biểu thị cực kỳ hưng phấn. Kiếm kỹ tên. Thiên lôi chảm. Vừa nói xong. Đột nhiên, bầu trời đánh xuống một đạo thô như thùng nước thiên lôi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.